Sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông cô ấy ra, anh kéo Trình Diệc Xuyên lại, có lẽ anh vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đây chính là bạn trai của tôi hồi tôi ở Anh. Trình Diệc Xuyên cũng nhận ra anh. Anh định đưa cô ấy đi đâu? Hạ Thừa An cảnh giác nhìn chằm chằm Trình Diệc Xuyên, trong mắt thoáng hiện tia sắc lạnh. Trình Diệc Xuyên cười lạnh. Không thấy chân cô ấy bị thương sao? Tránh ra, nếu chậm trễ anh chịu trách nhiệm được không? Anh lần đầu tới đây, có biết đường đến bệnh viện không? Nghe vậy, Trình Diệc Xuyên mới nhận ra mình không biết đường đến bệnh viện. Hạ Thừa An đưa tay về phía tôi trên lưng anh. Huyền Thục, xuống đi, tôi đưa em đi. Tôi hất tay anh ra. Trình Diệc Xuyên vừa định lên tiếng thì bị tôi đánh cho một cái. Anh cũng buông tôi ra, tôi tự biết mình bị thương thì phải đến bệnh viện. Trình Diệc Xuyên đặt tôi xuống một cọc gỗ bên đường. Hai người đàn ông đứng trước mặt tôi, chẳng ai chịu nhường ai. Tôi chỉ cảm thấy phiền chết đi được. Huyền Thục, em nói đi, chúng ta. Chương 28 Trình Diệc Xuyên còn chưa nói xong đã bị tôi cắt lời. Tôi chẳng chọn ai cả, hai người tránh xa tôi ra. Tôi từ từ đứng dậy, đẩy cả hai ra. Tôi tự mình khập khiễng bước về phía bệnh viện. Thấy vậy, Hạ Thừa An vội đuổi theo. Để tôi cõng em. Trình Diệc Xuyên cũng không chịu thua. Hay để tôi đi, tôi lái xe chở em đi. Hạ Thừa An nghiêng người chắn trước mặt Trình Diệc Xuyên, khiến anh ấy hoàn toàn bị gạt ra ngoài. Tiếng tranh cãi không ngừng phía sau khiến tôi không khỏi đau đầu. Mãi đến khi chân tôi được băng bó lại, hai người kia vẫn chưa chịu yên. Huyền Thục, để tôi đưa em về. Trình Diệc Xuyên nhân cơ hội chen lên trước mặt tôi. Tôi nhíu mày không nói lời nào, lách qua anh ấy, tiếp tục đi về phía trước. Giọng nói đầy khinh thường của Hạ Thừa An vang lên. Cậu biết nhà cô ấy ở đâu không? Trên mặt anh đầy vẻ chế giễu. Trình Diệc Xuyên siết chặt nắm đấm nhưng không ra tay. Anh ấy biết mình không có cửa thắng trước người đàn ông trước mắt. Hai người có thể tránh xa tôi một chút không? Ồn ào quá, cuối cùng tôi không nhịn được mà lên tiếng. Hạ Thừa An chẳng nói chẳng rằng, bế bổng tôi lên theo kiểu ôm kiểu công chúa. Hạ Thừa An, anh. Trình Diệc Xuyên tức giận đến đỏ mặt nhưng sợ làm tổn thương tôi nên không dám ra tay. Giờ phút này, tôi đã kiệt sức, chán nản mà nhắm mắt lại. Hạ Thừa An, anh, xe của tôi ở ngay phía trước, lát nữa sẽ thả em xuống. Hạ Thừa An hạ giọng, như đang dỗ dành tôi. Nhìn thấy tôi ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Hạ Thừa An mà không phản kháng, trong lòng Trình Diệc Xuyên bỗng chua xót vô cùng. Tôi được đặt xuống hàng ghế sau của chiếc xe Jeep quân dụng. Không gian trong xe rộng rãi, tôi ngoan ngoãn nằm xuống ghế, không nói lời nào. Chưa đợi Trình Diệc Xuyên đuổi kịp, Hạ Thừa An đạp mạnh chân ga, chiếc Jeep lao vút đi. Tiếng gầm rú của động cơ hòa cùng những rung động nhẹ của chiếc xe. Cứ thế, tôi vô thức chìm vào giấc ngủ trên ghế sau. Tới nơi, Hạ Thừa An quay đầu lại, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của tôi. Khoảnh khắc ấy, dường như cả không gian xung quanh đều ngưng đọng. Hạ Thừa An chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi vào giây phút này. Chương 29 tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi lên mặt, tôi khẽ mở mắt. Nhìn quanh bốn phía, tôi phát hiện mình đã trở về phòng. Mẹ tôi cầm một ly sữa nóng bước vào. Huyền Thục, uống sữa đi con. Tôi nhấp một ngụm rồi đặt ly sang bên cạnh, nhận ra mẹ mình có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mẹ, có gì mẹ cứ nói thẳng với con đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ thở dài, Huyền Thục à, hôm qua là Hạ Thừa An đưa con về. Hai đứa đã chia tay rồi, bây giờ nhà cậu ta lại sắp xếp hôn sự khác. Nếu cứ như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ không hay đâu. Tôi hiểu rõ nỗi lo của mẹ. Mẹ yên tâm, con biết chừng mực mà. Mẹ gật đầu, thêm một chuyện nữa. Bà đổi chủ đề, con có bạn trai khi ở nước ngoài à? Ánh mắt tôi hơi lóe lên. Chuyện giữa tôi và Trình Diệc Xuyên quả thực chưa từng nói với ai trong nước. Để tránh phiền phức không đáng có, quả nhiên, trước khi về nước, tôi đã chia tay với Trình Diệc Xuyên. Người ta đã tìm đến tận nhà rồi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh ấy đến làm gì? Thằng bé đó mang quà tới. Nhưng mẹ không nhận. Mẹ bảo phải đợi con tự quyết định. Mẹ à, lần cuối cùng con với anh ấy đã cãi nhau rất căng. Tốt nhất đừng qua lại nhiều nữa. Nghe vậy, bà gật đầu, rồi khẽ vỗ lên đầu tôi. Con nhóc này, chuyện gì cũng giấu mẹ hết đúng không? Tôi bĩu môi, đột nhiên, từ sân vang lên tiếng động. Hứa Huyền Thục, Cô có ở nhà không? Mẹ bước đến cửa sổ nhìn xuống, vội vàng đóng sầm lại, vẻ mặt đầy căng thẳng. Mẹ đã bảo rồi, sẽ ảnh hưởng không tốt. Con xem, người ta tìm đến tận cửa rồi kìa. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Hứa Huyền Thục, cô có ở nhà không? Tôi là Tống Chi Hoa. Mẹ tôi bắt đầu hoảng loạn, đi đi lại lại trong phòng. Tôi cảm thấy buồn cười. Mẹ, con với anh ta có chuyện gì đâu? Mẹ lo cái gì chứ? Tôi vừa định đứng dậy thì cảm thấy cổ chân đau nhức. Mẹ, mở cửa cho chị ta vào đi. Khi Tống Chi Hoa bước vào, chị ta vẫn lễ phép chào mẹ tôi. Bà nhìn tôi ra hiệu rồi lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tống Chi Hoa đứng yên một chỗ, tay mân mê vạt áo, trông có vẻ lúng túng. Tôi khẽ nhấc cằm, chị ngồi đi, có chuyện gì vậy? Tống Chi Hoa ngồi xuống mép giường, vài lần mở miệng nhưng lại chẳng nói gì. Tôi không vội, chỉ lặng lẽ chờ chị ta lên tiếng. Một lúc lâu sau, Tống Chi Hoa mím môi, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp. Cô Hứa, cô có thể dạy tôi khiêu vũ không? Chị ta thốt ra câu này như dồn hết toàn bộ sức lực, nói xong cả người dường như thả lỏng hơn. Tại sao chị lại muốn học nhảy? Tôi có chút khó hiểu, theo lý mà nói thì bây giờ học chắc chắn là không kịp nữa, trừ khi chị ta cũng có thiên phú như Ôn Ấu Nghi. Tống Chi Hoa hơi đỏ tai, hôm qua tôi đã thấy cô khiêu vũ, tôi thực sự cảm thấy. Lời khen nghẹn lại trong cổ họng, ngại ngùng không nói ra được. Lần trước ở bệnh viện tôi đã quá thất lễ, trước hết tôi muốn xin lỗi cô. Không sao đâu, chị muốn học nhảy là vì Hạ Thừa An sao? Thấy tâm tư bị tôi nhìn thấu, Tống Chi Hoa cũng không giấu giếm nữa. Đúng vậy, tôi muốn thử xem. Chương 30 hôm qua, màn trình diễn của tôi trên sân khấu đều được Tống Chi Hoa thu vào tầm mắt. Chị ta cũng nhận ra ánh nhìn ngưỡng mộ và dịu dàng của Hạ Thừa An dành cho tôi. Tống Chi Hoa cảm thấy có lẽ chính vì mình quá tẻ nhạt nên không được Hạ Thừa An yêu thích. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, nhỏ bé đến mức tự hạ mình xuống tận bùn đất, bỗng thấy đau lòng. Có lẽ, tôi cũng đang đồng cảm với chính mình kiếp trước. Tôi từng nghe về Tống Chi Hoa, vào thời ấy, chị ta là cô gái đầu tiên trong làng thi đỗ đại học. Thành tích học tập luôn xuất sắc, sau khi tốt nghiệp liền trở về quê làm giáo viên. Học sinh mà chị dạy luôn đứng đầu bảng trong trường, mỗi năm đều được vinh danh là giáo viên xuất sắc. Chị ta là giáo viên đặc cấp trẻ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái xuất sắc như vậy, chỉ vì yêu một người mà tự khiến bản thân trở nên thấp kém. Cô Tống, tôi không thể dạy cô được. Cách chương.